Chương 2. 322 mời giúp đỡ A. Hắn cảm thấy lần này hắn thượng tiểu phủ bổn ra đi tìm Thái tử Phi, chính là mình đi tìm đánh. Ô ô ô, cung Trường An phàn nàn một gương mặt mò, không ngừng thử bôi khỏe mắt nước mắt, đi. Mà cùng lúc đó, Tiểu Mục Sách gà con giống như mang theo sắc mặt trắng bệnh Jenny, một đường đạp lăn mấy cái tiểu gia đệ tử, trực tiếp đi đến tiểu sông trước mặt, không kiên nhẫn nói nói, đi thông chi tiểu đồng sóng, gọi hắn chui ngay ra đầy thấy ta nếu không ta lập tức bóp gãy cổ của nàng. Tiểu gia tổn thất không nổi một thiên tài huyền sư A. Tiểu sông thần sắc khẽ biến, gật đầu nói, đã đi thông chi gia chủ. Lúc này đường mòn thượng xuất hiện một người vội vã chạy vội tới, hướng về phía Tiểu Mục tùy tiện thi lễ một cái. Tiêu Căng hơi ngửa đầu, tiểu thư, gia chủ chính sảnh cho mời. A Dẹn Nì chỉ cảm thấy cái cổ nhanh cũng bị người bẻ gãy, trong mắt của nàng lóe lên sợ hãi cùng sợ hãi, há mồm liền nhịn không được hét dầm lên. Nàng thực sự là quá sợ hãi, nàng cảm thấy nếu như bất tuân chiếu trước mắt này sát tinh nói tới đi làm, không chừng sau một khắc cổ của nàng liền sẽ bị bẻ gãy. Không biết xấu hổ, còn dám cho bản cô nương chú trọng bề ngoài lập tức để hắn đi ra thấy ta trễ một giây. Ta liền giết nàng. Tiểu Mục bay lên một cước chính giữa kia báo tin tức tiểu ca ngực. Người kia lăn lộn hướng về sau một cái ngã ngửa, khỏe miệng mang lên một chút mùi máu, trên mặt kinh dị ý, nơi nào còn dám tiêu căng chú trọng bề ngoài a, tranh thủ thời gian ke ra quần lại trở về báo tin tức đi. Lúc này thiểm điện một đoàn người thôi tập kết tại cửa ra vào, theo rèn nỉ tiếng kêu vừa rơi xuống, bọn họ liền vọt vào, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng Tiểu Mục sau lưng một chạm. Tiểu Mục trong mắt chứa sắc ý, nhìn lên trước mặt đám kia không ở lui về sau kiểu ra con cháu, ta đếm tới ba kiểu đồng sóng lại không hiện thân, ta liền để nàng trước một bước xuống hoàng tuyển, cho các ngươi đám này tiểu quỷ mở đường A. Không muốn đừng, đừng không muốn. Rèn Nì hoảng sợ lắc cái đầu, nàng thực sự sợ, sợ được không ở run rẩy thân thể. 17 năm đến nay, nàng chưa bao giờ có chính mình như vậy nhỏ bé cảm giác, phảng phất sát tinh đó nữ tử một ngón tay liền có thể đem chính mình trực tiếp chơi chết. Một hai thủ hạ lưu tình kiểu đông sóng phút chốc từ xa mà đến gần chạy tới, bên người đi theo kiểu trung đệ xì ổ trung hào hai huynh đệ. Phía sau là một bác minh, cầm quy lục, cùng với đậu gia, hồng gia gia chủ. Lại sau cầm nhị liền đi theo chậm rãi bước mà đến, ưu dáng dấp ánh mắt, đặt ở kiểu một trên thân. Đậu gia hai vị công tử, một bác minh nhi tử bọn người, cũng đều đi theo cha mình sau lưng bước nhanh mà đến. Ánh mắt không một không mang chút kinh dị rơi vào Kiều Mộc trên thân. Kiều Mộc hơi gấp khỏe môi, chào phúng lên tiếng, Kiều Đông Sóng, ngươi này hèn nhát, nguyên lai còn mời không ít giúp đỡ. Kiều Đông Sóng mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Kiều Trung Đức càng là phẫn nộ nói, chú ý ngươi giọng nói chuyện đây là ngươi bá tổ cha. Kiều Mộc một tay lưu tinh tán bay ra ngoài, thẳng đến Kiều Trung Đức ngực, người sau lúc này kinh hãi, người ngửa về đằng sau đồng thời, quanh thân huyền lực thôi che lại yếu hại. Nhưng nghe phốc phốc hai tiếng vang, hai viên tiểu đinh tử y y nguyên đâm vào trong thân thể hắn, đau đến Kiều Trung Đức nhíu mày toàn thân run run hạ. Kiều Mục một cái kéo lấy Rèn Nì cổ áo, chiếu vào nàng cái hót chính là một cái mánh kích, mẹ nó kia lực đạo thấy đầu nhị bọn người mí mắt đều không chịu được có chút chực nhảy. Rèn Nì kêu thảm một tiếng bỗng nhiên quỳ xuống, Kiều Mục kéo lấy nàng sau cổ áo, chỉ nghe tê lạp một tiếng, Rèn Nì chỉ cảm thấy mình trước ngực mát lạnh. Và áo lại bị đương chúng xé mở. Tấu chương là khen thưởng tăng thêm nhỏ bảy càng hoàn tất. Ta đi ăn cơm.